Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, cửu tử nhất sinh mưa bom bão đạn lại gặp dao găm. Người bình thường lật xe khẳng định hội bị trọng thương, nhưng Tố Kiếp sớm đã có phòng bị, tại lật xe nháy mắt giữ vững thân thể, mượn nhờ quán tính, theo xe thế bảo vệ mình. Xe lật một cái, hắn lập tức liền đánh vỡ cửa sổ bò lên đi ra. Bất quá coi như thế, thân bên trên như cũ có không ít chảy ra. Cho dù là hắn hoành luyện mạnh hơn, nhưng mãnh liệt lật xe cũng khẳng định hội thụ thương. Cũng may là hắn chỉ có một ít bị thương ngoài da, không có gãy xương cùng nội tạng bị hao tổn, một leo ra còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Người bình thường lọt vào loại chuyện này, tối thiểu đều muốn gãy mấy cái xương, không thể động đậy, nhanh lên ẩn nấp, phía trước có người tập kích chúng ta. Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên cũng bò lên đi ra. Tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh, nhất là Trương Mạn Mạn, tựa hồ trong quần áo cất giấu dụng cụ bảo hộ, đủ loại để chỗ khớp nối một điểm vết thương đều không có. Ba người cũng mang theo mũ giáp cùng áo chống đạn, có thể giảm bớt hết sức phần lớn tổn thương. Trương Tấn Xuyên cũng không ít chảy ra, nhưng nhìn còn tính là hoàn chỉnh. Phi, hắn nhổ ngụm nước miếng, bên trong mang theo huyết dịch. Không có sao chứ? Tô Kiếp liền vội hỏi. Không có việc gì, răng đụng vào, lợi chảy máu mà thôi. Trương Tấn Xuyên lộn nhào, một khắc đều không ngừng lưu. Tại bọn hắn vừa rời đi xe tải, tập trung đạn từ đối diện trên núi đánh hạ, cũng may vài người chạy nhanh, bằng không thì liền bị đánh chết. Kẻ tập kích là tại đối diện trên núi, ba người có kinh nghiệm, lập tức liền đã xác định kẻ tập kích phương vị, tìm tới che người. Con đường này, một bên là núi, còn có một bên là đất hoang. Ven đường có rất nhiều cao lớn hòn đá cùng hở ra gò nhỏ, vẫn tương đối lợi cho ẩn núp. Bất quá đối thủ ở phía trước trên núi có khả năng trên cao nhìn xuống tiến hành xạ kích, tình huống đối với Tô Kiếp đám người rất là nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Tập kích quả nhiên tới. Tô Kiếp một mặt trong đầu suy tư, xác định kẻ địch phương vị, lắng nghe các phương diện động tĩnh, một mặt hỏi thăm Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn ý tứ, hy vọng theo ý kiến của bọn hắn bên trong tìm tới linh cảm. Tập kích chúng ta người hết thảy có 6 cái, phân tán tại đối diện trên núi. Trương Mạn Mạn lấy ra đồng hồ, trên đồng hồ thế mà hiện ra mấy cái chấm đỏ, đánh dấu đi ra kẻ tập kích vị trí cùng số người. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Trương Tấn Xuyên cũng là sững sờ, quân dụng cỡ nhỏ dò xét radar mà thôi, vị trí không phải hết sức tinh chuẩn, nhưng số lượng vẫn là có thể xác định. Trương Mạn Mạn nói, về sau không người điều khiển phía trên có thể dùng. Ông, đúng lúc này, đột nhiên một hồi giống như con muỗi bầy thanh âm truyền tới. Trương Mạn Mạn sắc mặt đại biến, không tốt, đây là chuyên chở vũ khí không người. Cơ, quả nhiên, Tô Kiếp liền thấy nơi xa một chiếc không người cơ bay tới, phía trên họng súng đen ngòm nhắm ngay đám người, bất luận cái gì che người đều không dùng chỗ. Ta, móa, hắn đều mắng ra lời thô tục, thứ này hắn chỉ ở trong phim ảnh trông thấy, nếu như là người tới tác chiến, hắn cũng không sợ, có thể đối mặt này loại máy móc. Hắn căn bản không có một điểm biện pháp nào. Đối phương ở trên trời, hắn đánh như thế nào? Dùng tảng đá ném, cái kia là muốn chết. Chạy, Trương Tấn Xuyên nghĩ không đều nghĩ, hướng phía bên cạnh lấp lánh. Tô Kiếp cũng adrenaline tăng vọt, trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe lên này không người cơ quỹ tích, còn có họng súng kia vị trí, mô phỏng đi ra xạ kích đạn đạo, từ đó sớm trốn tránh. Cộp cộp, cái kia không người trên máy họng súng khai hỏa, đánh cho đầy đất đều là vết đạn. Tô Kiếp chạy nhanh chóng, có thể cái kia không người. Cơ vẫn là theo đuổi không bỏ, tựa hồ tập trung vào hắn. Trương Tấn Xuyên cùng Trương Mạn Mạn cũng là tạm thời không có bị hỏa lực chiếu cố đến. Cong, Tô Kiếp đầu tựa hồ bị vật gì đó va chạm dưới. Trên đầu mũ giáp cùng ngực đều hứng chịu tới trọng kích, kém chút mắt nổi đom đóm trực tiếp đã hôn mê. Nguyên lai là đánh vào nham thạch bên trên đạn trải qua bắn ngược. Vẫn là đánh tới trên người hắn. Bất quá tốt là trên người hắn mặc vào áo chống đạn, trên đầu cũng mang theo mũ giáp. Nếu như là đạn bắn thẳng đến, khẳng định ngăn cản không nổi. Nhưng bắn ngược đạn lạc xa còn lâu mới có được bắn thẳng đến uy lực. Cũng có thể phòng ngự ở một ít. Đau quá a, Tô Kiếp lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như lần này không là chuẩn bị đầy đủ, đội nón an toàn lên cùng áo chống đạn, đạn lạc liền đem chính mình đánh chết. Đột nhiên một viên đạn bắn ra, vừa vặn đánh trúng vào không người, cơ bộ vị mấu chốt. Cái kia không người, cơ trực tiếp liền rơi xuống. Nguyên lai là Trương Mạn Mạn ra tay rồi. Nàng không biết lúc nào lấy ra một cây, một thương liền trúng đích không người. Cơ, nắm hắn đánh rơi xuống. Không sao, này loại không người, máy rất đắt, mà lại không phải tân tiến nhất. Nổ súng thời điểm sức giật vẫn là không cách nào tiêu trừ. Không thể tiến hành tinh chuẩn đả kích. Trương Mạn Mạn lúc này hiển hiện ra thợ săn tiền thưởng tố. Chất, mất đi hai chi thương tới. Tô Kiếp, Tấn Xuyên, chúng ta cùng một chỗ bọc đánh. Trái lại đem những này người trực tiếp xử lý. Những người này cũng đều là trên quốc tế treo hào tội phạm. Xử lý về sau, còn có thể dùng cầm tới cách xù tiền thưởng. Lại hội kiếm một khoản tiền. Tô Kiếp nhận lấy thương, nắm ở trong tay, tại một giây không đến liền quen thuộc tính năng. Hắn cũng chơi qua xạ kích, mặc dù so ra kém cao thủ, nhưng so thái điểu vẫn là mạnh hơn một chút. Dưới loại tình huống này, công phu tác dụng liền là thân pháp linh hoạt. Cái khác đều muốn dựa vào thương tới xạ kích. Chúng ta đi vòng qua tiếp cận bọn hắn, tiến hành bọc đánh. Trương Tấn Xuyên tựa hồ xạ kích chơi lưu. Hắn cầm thương về sau, miêu bước chân, giống như chuột, không ngừng trốn trốn tránh tránh. Tô Kiếp lúc này mới phát hiện một cái đạo lý. Cái kia chính là dưới loại tình huống này, hiện đại cách đấu thân pháp bộ pháp hoàn toàn không có chỗ dùng. Cũng là truyền thống võ thuật một chút thân pháp lên đại tác dụng. Tỉ như khỉ hình, đơn giản liền là tránh né đạn, thần thuật. Này hẳn là vốn chính là cổ đại tránh mũi tên dùng. Lúc này, Tô Kiếp cũng không sợ, không có e ngại, trải qua mấy lần họng súng nhắm ngay chính mình. Hắn có vẻ như thói quen, tâm lý tố chất qua cứng. Hắn cũng phối hợp Trương Tấn Xuyên, Trương Mạn Mạn hai người, di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm che người, phanh phanh phanh phanh, tại hắn miêu thân thể di động thời điểm. Tại đối diện cũng tại tiến hành xạ kích, nhiều lần đều kém chút đánh trúng hắn, thậm chí bắn ngược đạn cũng đánh ở trên người hắn. Nhưng hắn có chuẩn bị tâm lý về sau, cũng không nhận được tổn thương gì. Này áo chống đạn cùng mũ giáp thật sự là cái thứ tốt. Tô Kiếp trong lòng còn đang suy nghĩ, khó trách đạn chính diện là rất khó bắn trúng kẻ địch. Trên chiến trường, thụ thương nhiều nhất hay là bởi vì đạn lạc, quân sự thường thức vẫn hữu dụng. Dựa theo trước kia quân sự thường thức, kỳ thật trên chiến trường trên cơ bản mấy vạn phát mới có thể đánh chết một cái kẻ địch. Đương nhiên cũng có vận khí đặc biệt không tốt, trực tiếp một trên chiến trường lại đụng phải đạn bị đánh chết. Tô Kiếp thân pháp tốt, động tác nhanh, vận khí cũng còn có thể dùng, cũng không có thụ thương. Tốc độ cao tới gần thời điểm, hắn ánh mắt như ưng, đã nhìn thấy mấy người cái bóng. Trương Mạn Mạn nổ súng, có người ứng thanh ngã xuống đất. Trương Tấn Xuyên cũng nổ súng, nhưng cũng không có đánh trúng. Tô Kiếp cũng không có nổ súng, mà là lần nữa hướng về phía trước sờ soạng. hắn biết mình thương pháp, liền xem như nổ súng cũng không cách nào mệnh chung, còn không bằng phát huy sở trường. Mặt khác, lúc này, hắn vẫn không quên nhớ rèn luyện công phu của mình. Hiện tại cái này thật là bốc lên, mưa bom bão đạn, xông về trước. Cũng không là tâm lý ám chỉ. Phanh phanh phanh, càng thêm hỏa lực dày đặc quét bắn tới. Trương Mạn Mạn lập tức co đầu rút cổ không ra. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Đối lập cùng đi, Trương Tấn Xuyên liền kém rất nhiều. Dù cho hắn là thiếu niên thiên tài, có thể loại cục diện này vẫn là rất ít gặp, mà tô kiếp trước kia là căn bản không có gặp qua. Lúc này, hai bên đối nghịch, đều không có cái gì động tĩnh. Sắc trời dần dần đen lại, cơ hội tốt, Trương Mạn Mạn lúc này mới hơi hơi ló đầu ra. Hiện tại trời tối, thị lực trên phạm vi lớn giảm xuống. Chúng ta có khả năng tiến hành phản kích. Tô kiếp, ngươi hướng ở giữa, có thể tùy tiện nổ súng, hấp dẫn hỏa lực, ta cùng Trương Tấn Xuyên tả hữu tiến công. Tô kiếp gật gật đầu, mặc dù ở giữa vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn biết, Trương Mạn Mạn lựa chọn là chính xác. Hắn chợt liền xông ra ngoài, ném loạn một thương, sau đó thân thể lập tức hướng bên cạnh cuồn cuộn. Phanh phanh phanh, quả nhiên. Tại hắn thả thương địa phương, liền có đạn đánh tới, đáp lấy đêm tối, hắn chợt trái chợt phải tiếp cận, sau đó nổ súng, quả nhiên hấp dẫn không ít hỏa lực. Lúc này, hắn nắm được tinh túy, liền là tại nổ súng nháy mắt, mãnh liệt tránh ra, sau đó giống như rùa đen một thoáng nắm tứ chi đều rút vào đi. Lưu phía sau lưng tại bên ngoài. Ngược lại trên lưng có áo chống đạn, mà lại sát mặt đất, đạn khẳng định chính diện không cách nào đánh trúng, bắn ra đến trên người cũng không sao. Thời gian dần trôi qua, hắn nắm giữ đi ra chiến trường bí quyết, cũng không biết Trương Mạn Mạn bọn hắn như thế nào. Tô kiếp nghĩ thầm, đột nhiên một hồi tập trung tiếng súng lần nữa truyền tới. Tại bộ đàm bên trong liền truyền đến Trương Mạn Mạn thanh âm. Chúng ta đắc thủ, cẩn thận, có cái khả năng tại hướng ngươi bên này gần lại lũng. Tô kiếp nghe thấy lời này, hắn tâm tính dễ dàng hơn, đột nhiên có một loại chơi game cảm giác. Hắn mặc dù không chơi game, nhưng cũng thỉnh thoảng trông thấy đồng học trong quán nét mặt hô to gọi nhỏ một loại hoang đảo cầu. Sinh chiến trường trò chơi, cũng là thao túng nhân vật tiến hành tránh né, xạ kích. Hiện tại hắn chẳng những không sợ hãi, còn có một loại chơi game nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Đột nhiên, hắn cảm thấy cách đó không xa tựa hồ có tiếng bước chân. Một trận gió tiếng truyền đến, hắn ngay tại chỗ lăn mình một cái, đã nhìn thấy có bóng người mãnh liệt nhào tới. Trên tay giống như có đồ vật gì, lờ mờ là dao găm bộ dáng. Bạch. Hắn đang quay cuồng ở giữa, cũng rút ra dao găm, trực tiếp nghênh đón, lúc này cận thân vật lộn, căn bản không có thời gian nổ súng, nếu như hắn là tay súng thiện xạ cái kia coi như bỏ qua. Có thể tại một giây đồng hồ bên trong liền phản ứng. Đáng tiếc hắn không phải, chỉ có dùng sở trường nhất tới đối phó, dao găm đối dao găm, kẻ địch vô cùng hung hãn. Góc độ xảo trá, tốc độ cũng nhanh, vọt tới nháy mắt, dao găm nhọn liền nhắm ngay tô kiếp cổ họng. Tô kiếp cả người chợt vừa chui, tránh thoát chủy thủ này. Sau đó tay cánh tay xoắn ốp, chém về phía cánh tay của đối phương. Đối phương thân thể trốn tránh, phản cắm tô kiếp đùi. Hai người đều mặc lầy áo chống đạn, có thể ngăn cản dao găm cắm vào. Tại trong chốc lát giao thủ, hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần có bất kỳ một cái nào lỗ thủng, liền sẽ máu tươi tại chỗ. Này người là cao thủ, so với Hôi Lang muốn mạnh, nhưng phong cách kém không tệ. Cùng UD huấn luyện chủy thủ của ta một dạng, những sáo lộ này ta đều biết. Tô kiếp phát hiện, trước mắt người này giao găm huấn luyện, cũng là tay phần trại huấn luyện sáo lộ. Hắn đã loạn chín tại ngực,